xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ta đập đầu xuống đất, chóp mũi lập tức bị va đập méo mó. Chửi đầy mặt đất, trông thật thảm hại, còn muốn chạy, ngươi tưởng ngươi chạy được sao? Giang Du Du phản ứng cũng nhanh, gã ta vừa ném đồ vào mặt nàng, nàng lập tức xoay mặt đi, bảo vệ được khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Yêu mỹ là thiên tính của nữ nhân, mấy ngày nay nàng đã bắt đầu dưỡng da mặt, từ rửa mặt bằng nước vo gạo, đắp dưa chuột, rửa mặt bằng lòng trắng trứng gà, v.v. đều là những phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp tuy thô sơ, nhưng cũng có hiệu quả. Làm như vậy mấy ngày, da rẻ mịn màng trơn láng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi vàng. Hôm nay ngoài việc bốc thuốc cho Giang Mẫu và Giang Tiểu Đệ, còn phải bốc một số thuốc thường dùng mang về. Tôn lão đầu nói muốn phối cho họ một loại phấn dưỡng trắng. Dù sao cũng là ngự y, hẳn là đáng tin cậy. Vậy nên Giang Du Du đang mong đợi đến ngày làn da mình trắng nõn như ngọc. Ta thật sự không dám nữa. Cầu xin các ngươi tha cho ta lần này. Tên trộm không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Ngay cả chạy trốn cũng có thể ngã. Giờ ngoài quỳ xuống cầu xin, còn có cách nào khác? Không thể nào. Giang Du Du quyết tâm đưa gã ta đến quan phủ. Hơn nữa gã ta đã trộm nhiều đồ quý giá như vậy, cũng phải giao nộp lại đồ để trả lại cho chủ nhân. Thẩm Giả Vọng cũng tán thành quyết định của Giang Du Du. Một tay hắn xách vải vóc, một tay xách tên trộm mặt đầy máu, cùng Giang Du Du đi tìm Giang Tịnh Tịnh và Giang Miểu Miểu. Ôi, sao mặt lại đầy máu thế này? Thật tàn nhẫn quá, nơi nào Thẩm Giả Vọng đi qua đều là một mảnh bàn tán. Không ít người đều cho rằng hắn quá tàn nhẫn, vì vậy chủ động nhường đường, sợ chọc giận người tàn nhẫn lạnh lùng này. Giang Du Du muốn giải thích đôi câu để minh oan cho Thẩm Giả Vọng, nhưng mọi người không hợp tác, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên kỳ lạ. Tuy kẻ trộm đáng chết, nhưng đánh người thành ra như vậy cũng quá đáng quá. Ôi, cần gì chứ, tha cho người ta một con đường sống đi. Có người lắc đầu thở dài, nhìn hai người Giang Du Du lại cảm thấy tội ác tày trời. Tên trộm khóc lóc, đúng vậy, quá tàn nhẫn. Giang Du Du, trước hết, đó là mũi. Không phải hai người bọn họ đánh gã ta đến nỗi ho ra máu. Thứ hai, gã ta là kẻ trộm. Các người có biết gã ta đã trộm bao nhiêu đồ không? Vậy mà lại đồng tình với gã ta. Quả nhiên là đứng nói chuyện không đau lưng. Bạc của mình chưa bị cướp thì sẽ không đau lòng. Giang Du Du thấy mọi người có thái độ như vậy, cũng thôi không giải thích nữa. Mặc kệ vậy, nàng cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của những người này. Dù sao cũng không quen biết. Nhị tỷ, Giang Miểu Miểu thấy nàng trở về, lập tức lao đến ôm chặt lấy đùi nàng. Vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn vào mặt tên trộm. Không sợ chứ, đi, chúng ta đến nha môn, giao tên xấu xa này cho quan phủ xử lý. Giang Du Du véo véo gương mặt nhỏ của hắn, chính khí lẫm liệt nói. Nói vậy cũng coi như là làm việc thiện phải không? Dù sao cũng là trừ hại cho dân mà. Khoan đã, công tử này khoan đã, có thể hỏi một chút, người mà ngài đang xách trên tay có phải là kẻ trộm không? Đồ của ta bị mất, hình như là bị người này lấy đi. Ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi nho nhã, nói năng văn vẻ tiến lên chặn Thẩm Giả Vọng lại. Sắc mặt hắn ta hơi lo lắng, dù sao đồ bị mất cũng là vật khá quan trọng đối với hắn ta. Là kẻ trộm, Thẩm Giả Vọng gật đầu, giọng điệu ngắn gọn. Vậy có thể trả lại đồ cho ta không? Nam tử dò hỏi, sợ Thẩm Giả Vọng nảy sinh ý định chiếm đoạt đồ vật. Ngươi mất cái gì? Ngươi có thể nói ra đặc điểm cụ thể để chứng minh đó là đồ của ngươi không? Giang Du Du trong trẻo hỏi, giọng nói dễ nghe, cách chương.